là bây giờ mỗi người mình phải dè dặt lẫn nhau, đây là chuyện có thiệt. Thì khi bạn bè đến thì kêu tất cả các bạn mình ký tên vô đó hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm bị thương hay cái gì đó, tới đây chơi sẽ không thưa gửi gì hết ở kia, để trước khi mà tổ chức tiệc ở nhà. Khi mình mời bạn lại nhà nhiều khi quá chén cùng nhau uống uống hết biết luôn, chẳng may người bạn đó có cái tiền sử bệnh là huyết áp cao hay là tiểu đường hay là bất cứ cơ thể bị cái gì đó mà họ gục xuống ở trong nhà mình, họ chết hay họ bị nặng, họ bị coma cái gì đó, thì mình sẽ bị trách nhiệm liên đới. Nên bảo hiểm đền chứ không phải mình đền, nhưng bảo hiểm đền á thì tiền bảo hiểm nhà của mình sẽ phải tăng lên gấp đôi gấp ba, thành ra mình phải gồng mà trả cái nợ bảo hiểm gấp đôi gấp ba đó cho suốt bao nhiêu năm trời. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một vấn nạn mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị qua một câu chuyện thật vừa xảy ra cách đây 2 ngày vào ngày lễ Thanksgiving. Câu chuyện như thế này nè, hồi xưa tới giờ đó là chúng ta hay mời bạn bè tới nhà để nhậu, để vui chơi, để hát hò đúng không quý vị? Thì qua câu chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thưa một người tỷ phú ở Mỹ, thì quý vị thấy đó, nó làm xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Vấn đề thắng bại không ai biết cho tới hiện giờ. Biết chắc là Đàm Vĩnh Hưng sẽ thắng, nhưng mà là thắng bao nhiêu, cái vấn đề là quan trọng. Và chủ nhà hiện giờ cũng đã chính thức nộp đơn kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng. Là bởi vì người ta có cái lý riêng người ta, thì khi mà đụng tới luật sư đoàn, nó khác với một vài luật sư lẻ. Mà một tỷ phú mà mướn một luật sư đoàn để mà đánh ngược trở lại đó, thì đây là vấn đề rất là mệt mỏi. Thì chúng ta đặt một bên, tại vì vấn đề rất là nhiều người nói rồi. Nhưng mà Ngọc Nhi muốn nói vấn đề là cách đây 2 hôm thôi, là một người bạn của Ngọc Nhi, một người bạn như rất là thân, thì mấy người anh đó hay đến nhà Ngọc Nhi chơi cuối tuần lắm. Nấu đồ ăn ăn cũng đến với các vợ với vợ mấy anh đến với vợ rồi ăn nhậu, nhiều khi xỉn á mà không biết đường về luôn, Ngọc Nhi phải chở về giùm, hoặc là vợ phải ngồi đó không được uống để mà chờ chở về. Thì ở Mỹ đó, người đàn ông ở Mỹ rất là đàng hoàng, rất là đứng đắn, luôn luôn đi nhậu với vợ, là bởi vì sao? Không hay chở về. Bây giờ thì có Uber rồi, mà có nhiều anh lớn tuổi không không biết dùng Uber, không có biết cài app rồi lung tung nhức đầu ra phải dắt vợ theo để cho có tài xế chở về và an toàn đó quý vị. Thì câu chuyện như thế này là ba người cũng từng là bạn Ngọc Nhi, mà cái hôm đó là cái ngày mà Ngọc Nhi phải đi lên bay lên trên Orange County để mà dự cái lễ qua những cái ngày lễ cuối năm với con gái, đó là lễ Thanksgiving, là lễ tạ ơn. Thì mấy anh mới kéo lại nhà một người anh lớn nữa là nhậu tụ tập. Ngọc Nhi cảm thấy rất là may mắn là nếu có Ngọc Nhi ở nhà bữa đó thì chắc chắn sẽ chọn nhà Ngọc Nhi rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là nhà Ngọc Nhi rộng, cái bắt da rộng và không có con nít và rộng rãi và rất là welcome bạn bè, cho nên ở hầu như bạn bè Ngọc Nhi rất là thích chọn cái địa điểm mà tụ tập ăn nhậu hay là ăn chơi hát hò ở nhà Ngọc Nhi không. Thì hồi sáng này anh gọi, anh mới hỏi như là mày hay không, cái người tên đó đó mất rồi. Cái nói ủa tại sao, thì nó rằng là nhậu với tao một thằng nữa, thì nhậu ở garage nhà tao, nhà thằng thằng thằng em tao, như tạm thời giấu tên. Xong rồi thì nó xỉn quá xỉn đi, thì tao với một cái thằng chủ nhà đó mấy chở nó về nhà, thì chắc nó kè nó vô nhà đàng hoàng. Thì sáng là vợ nó báo là nó chết hồi tối, hồi lúc nào không biết, nghĩa là xỉn quá rồi, rồi chết luôn rồi. Thì cái vấn đề bây giờ đó là như vậy nè quý vị. Thì cái phiền là ở đây, thì cảnh sát khi mà người vợ phát hiện ra chồng mất đó, thì cảnh sát đầu tiên nhất là giám định tử thi coi chết bao lâu. Ở Mỹ họ họ cũng tìm ra rất là chính xác cái khoảng thời gian chết luôn quý vị, là mấy tiếng. Thì nếu mà chính thức rồi lúc này đó, họ mới điều tra người vợ là lúc những người bạn mà kè chồng của bà về đó, là chồng bà còn nói chuyện không hay là đã hôn mê rồi hay là không biết gì nữa hết, hay là còn thở không thì vợ đâu có biết. Tại vì kè về là kè thẳng lên giường để nằm trên giường luôn cho ngủ thôi, chứ chứ nghĩ là nó ngủ thôi. Nó còn thở hay không, theo mình biết chắc chắn là những người bạn nó phải biết là còn thở hay không, hay là gục xuống tại chỗ, xỉn gục xuống tại chỗ, thì đằng nào cũng là một cái vấn đề cần điều tra. Thì khi điều tra ra đó, nếu mà điều tra ra là cái người đó đã chết vì cái khoảng thời gian đó là cũng rất là mệt, bởi vì nhậu chung với nhau mà ở nhà mình mà mình không control họ, bảo vệ tính mạng của họ. Để họ uống nhiều như vậy và họ chết ở trong nhà mình thì chắc chắn rằng mình sẽ bị phiền là về thủ tục pháp lý thôi. Đó, mà đưa về tới nhà thì lúc này là mọi người cũng không nhớ được là cái lúc đưa về đó nó còn thở không, tại vì chỉ thấy nó còn dịu quặt, nó đi không nổi thì kè nó về thôi, chứ không biết rằng nó chết hay không chết. Nhiều khi cả ba ông đều xỉn hết, biết hết, thì cái người bạn mình nó có mất thở đi nữa cũng không biết. Thì cái xôn xao như thế này là không biết rằng cái người mất đó là gục xuống bàn mất, rồi hai người này là xách lên để lên xe chở về nhà, biết là bạn mình mất rồi nhưng mà sợ không dám nói, hay là không biết thiệt, chỉ đi nhà cho nó ngủ thôi cho đến sáng nó phát hiện ra. Thì hiện giờ là giám định tử thi và chờ kết quả đó. Và thưa quý vị, đây là một cái chúng ta lưu ý đây, khi mình mời bạn lại nhà, nhiều khi quá chén cùng nhau uống, uống hết biết luôn, chẳng may người bạn đó có cái tiền sử bệnh là huyết áp cao hay là tiểu đường hay là bất cứ cơ thể bị cái gì đó, mà họ gục xuống ở trong nhà mình, họ chết hay họ bị nặng, họ bị coma cái gì đó, thì mình sẽ bị trách nhiệm liên đới. Nếu người Việt với nhau mà hiểu là dám chơi dám chịu hay là nhậu dám chịu thì không có gì để nói. Gặp một cái gia đình mà nếu mà họ dùng cái từ là họ kiếm tiền thì họ sẽ thưa mình. Họ biết rằng chồng họ bệnh rất là nặng thì cũng không biết mất lúc nào, nhưng mà họ vẫn cố tình thưa để được bồi thường. Thì lúc này cái người chủ nhà đó chắc chắn sẽ bị trách nhiệm là bảo hiểm sẽ đền. Bảo hiểm đền chứ không phải mình đền, nhưng bảo hiểm đền á, thì tiền bảo hiểm nhà của mình sẽ phải tăng lên gấp đôi, gấp ba. Thành ra mình phải gồng mà trả cái nợ bảo hiểm gấp đôi, gấp ba đó cho suốt bao nhiêu năm trời. Cái đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Sau cái vụ việc của Đàm Vĩnh Hưng, thì thưa quý vị, là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ như giống Ngọc Nhi đó, thì họ cái tiệc vừa rồi ai cũng không có tổ chức mà ca nhạc ở nhà nữa hết. Hiện giờ quý vị biết không, anh bạn Ngọc Nhi là một cái người cũng là chuyên và là dễ dàng âm thanh ánh sáng, ảnh nói rằng tất cả show của ảnh sau khi vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng bể ra thì hầu như là 95% show mướn âm thanh ánh sáng của ảnh đều cancel tại nhà hết. Họ không làm. Tại vì họ sợ họ gánh trách nhiệm, mà họ đãi ở nhà hàng, họ hẹn ra nhà hàng ăn. Chứ không có ai dám đem về nhà hết. Nhất là những cái group bạn bè lớn mà hay về nhà tổ chức ca hát chơi, bây giờ họ dẹp hết quý vị, họ cancel. Mọi người cũng thấy cái Thanksgiving vừa rồi đó là rất là lặng lẽ. Hầu như là không có tổ chức ầm ầm mà đưa lên mạng nữa. Đó, thường thường thì tụ tập tổ chức thì chúng tôi ăn chơi nhảy nhót ca hát và mạnh ai post Facebook, bây giờ thấy lặng trang. Có nghĩa rằng cái sự chấn động trong cộng đồng là một cái bài học, một cái bài học chung là chúng ta phải thật là thận trọng khi mời bạn đến nhà. Bạn thì có ít nhưng mà bè thì có nhiều. Có những người bạn đó lợi dụng cái sự khó khăn đó để mà làm tiền, nó biết là mình có tiền, mình giàu. Nhưng mình không có tiền, họ vẫn kiện được, bởi vì họ kiện cái công ty bảo hiểm. Mà khi họ bị nạn ở trong nhà mình thì 100% luôn, bảo hiểm sẽ phải đền. Và đền bao nhiêu tính sao, và bảo hiểm chúng ta lên bao nhiêu tính sao, đó là cái luật bảo hiểm rồi. Có nghĩa là không có né được. Thành ra vấn đề xảy ra cách đây 2 ngày của ba ông bạn thân Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tạm thời giấu tên, thì cũng là một cái nhắc nhở cho quý vị. Ngọc Nhi mong rằng quý vị dùng đây là bài học của chúng ta. Quý vị ở các nước châu Âu, khách Ngọc Nhi và các quý vị thương Ngọc Nhi đó ở các nước khác nhiều lắm, ở Pháp, ở Đức rất là nhiều, ở Úc và ở Mỹ nữa rất là nhiều, ở Việt Nam cũng vậy. Từ đây về sau chúng ta hãy cẩn thận cái vấn đề mà mời bạn đến nhà mà cho bạn uống sai quá. Mình không có chúc rượu bạn, nhưng mình để cho bạn mình uống sai quá, để rồi máu lên cao hay đứt mạch máu não, hay là những cái đột quỵ vì bị mất thở, vì thấy có những người say đến mức mà thở không được, không ói không ra, thở không được, không có thể chết bất tử đó. Thành ra lỡ tình trạng nó xảy ra trong nhà của mình thì quý vị nghĩ cái hậu quả, nếu chúng ta ở nước ngoài thì cái hậu quả như thế nào, quý vị thấy không? Bảo hiểm lên và phải bị điều tra tới điều tra lui. Thành ra đây là một cái lưu ý. Và bây giờ đó, râm ran ở trong cộng đồng rằng Mai mốt mà có tổ chức ca hát hò đó thì mướn những cái tủ điểm nhỏ nhỏ, những cái trung tâm thật là nhỏ, họ làm như là một cái building nhỏ, rồi họ trang trí rất là đẹp cảnh, rồi có bàn ghế, có sân khấu âm thanh ánh sáng, thì họ có mua cái bảo hiểm là liability, một cái bảo hiểm riêng cho họ. Thì mình kéo tới đó mình chơi, lỡ cái gì thì cái người chủ doanh nghiệp cho mướn chỗ đó họ chịu trách nhiệm, bởi vì họ đóng bảo hiểm rất là cao, là chuyện của họ. Mình không dám mời về nhà nữa, cho nên vô tình những cái chỗ mà tổ chức nhỏ nhỏ cho mướn đó sẽ rất là đắt khách, là bởi vì người ta sợ cái trách nhiệm đó quý vị. Đấy. Mà người bạn Ngọc Nhi thì là đã mất, bữa nay là 2 ngày rồi. Thì hồi sáng khi Ngọc Nhi nghe anh gọi, anh báo nói mày đi mấy bữa nay mới về, anh báo mày nghe là thằng đó nó mất rồi. Ngọc Nhi nói tại sao mất đúng cái ngày Thanksgiving. Anh nói là ta không biết nó mất đêm đó hay là sáng lại, nhưng mà sáng lại vợ nó báo đó thì là bây giờ là đã mất rồi. Thì cảnh sát đang khám nghiệm tử thi và đang chờ kết quả ra, cả tuần mới ra. Và bị tao với thằng đó nó nhức đầu ghê lắm, tại vì hai người tao kẹt cho nó về. Mà giờ tao không biết đó, lúc nó như thế nào luôn, tao không nhớ, thì tao cũng xỉn gần chết luôn. Đó. Thì chỉ biết là thằng bạn mình nó nhậu xỉn quá, nó xỉu thì mình kè nó về thôi. Thành ra cái quan trọng là cái giờ mà nó mất. Nếu nó mất vào cái thời điểm đó thì chắc chắn rằng bảo hiểm người chủ nhà đó sẽ phải đền, là bởi vì cái gì? Bởi vì để cho người ta uống nhiều quá, mình không control được bạn mình. Tại vì để cho họ, mình phải nhắc nhở bạn mình, không có an toàn nữa chứ không phải là đơn giản mà như quý vị nghĩ đâu. Thường thường thì có lẽ là không có thưa, nhưng mà nếu mà gặp Đàm Vĩnh Hưng là khơi mào cho những cái mà lợi nhà bạn có gì thưa, và khơi mào trong cái tốt nữa là chúng ta phải bảo vệ nhà chúng ta khi có bạn tới. Những cái chỗ nào mà mình thấy dễ vấp ngã, dễ té, mình được mình phải dán một cái tờ giấy là lưu ý chỗ này dễ bị sập, ha, đừng đến đây. Khi có tai nạn xảy ra mà có tờ giấy mình dán rồi là mình đã lưu ý cho người ta rồi, mình đã warning là không được tới chỗ này, không được đụng cái này, không được đụng cái kia, thì mình sẽ ok, còn mình không có là mình sẽ rất là mệt. Thì đây là một cái bài học chung, Ngọc Nhi quý mà mong rằng là quý vị và Ngọc Nhi dùng cái bài học này, đây cũng là một vấn đề trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, một cái câu chuyện nữa đó, là gần đây đó, cũng gần đây nữa, là bắt đầu người ta lại ngoại trừ ngại bạn bè đến nhà, thì người ta lại ra, hoặc là lên, ra luật sư, hoặc là lên mạng, download xuống cái form đó, là mình phải điền vào là tôi sẽ chịu trách nhiệm bị thương hay cái gì đó, tới đây chơi sẽ không thưa gửi gì hết kia để trước khi mà tổ chức tiệc ở nhà. Giống như là bây giờ mọi người mình phải dè dặt lẫn nhau, đây là chuyện có thiệt. Hiện giờ một số luật sư có cái form đó và mình đến mình download cái form trên mạng cũng được, hoặc mình đến với một luật sư mình làm sẵn một cái bản đó, thì khi bạn bè đến thì kêu tất cả các bạn mình ký tên vô đó hết, là lỡ có bị cái gì thì không có thưa ra. Thì đây là một vấn đề mà nó vừa buồn mà nó vừa mắc cười, gọi là buồn cười. Không biết chúng ta tại sao mà chúng ta phải sống vì cái đồng tiền, vì cái đồng tiền mà nó mờ mắt, mà để chúng ta phải đề phòng ngay cả bạn bè của mình nữa. Quý vị nhớ có những cái sộp như nói như vậy nè, ngày xưa chúng ta được dạy là hãy đề phòng người lạ, nhưng bây giờ trưởng thành chúng ta mới hiểu rằng đôi khi phải đề phòng với cả người thân, những người bạn thân của mình. Câu này là Ngọc Nhi thấy hiện thời trong lúc này là chính xác nhất, bởi vì không có ngờ và không có đề phòng. Cho nên ông tỷ phú đó đang bị một cái vấn đề là pháp lý. Ngọc Nhi biết chắc rằng không đụng chạm tới tiền bạc của em bao nhiêu đâu, tại vì em có luật sư của bên bảo hiểm lo hết trơn rồi. Nhưng vì cái tức và cái mặc cảm là phải làm như là không phải cái mặc cảm mà là vì cái cảm giác tức tối thì Him sẽ kiện ngược lại. Thì lúc này với Him số tiền kiện mà tốn một vài chục triệu chẳng có ra gì hết. Nhưng mà đối với một ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, mất tất cả các show. Đó. Và những cái show mà để mà mời Him private party là những cái tiệc kín của gia đình, như là mời ca sĩ tới nhà rồi mời bạn thân không hùng tiền lại trả. Đó là hát họ nhà mình thoải mái, cũng không ai dám mời Đàm Vĩnh Hưng nữa hết. Thì rõ ràng là đây là cái thông tin dư luận và thông tin chính từ những người bạn Ngọc Nhi mà rất là quý Đàm Vĩnh Hưng luôn, nói rằng tao rất là quý ổng, từng mời ổng tới nhà chơi hát hò, một show trả 20-30 ngàn, nhưng bây giờ tao sợ luôn rồi. Và tao thấy ổng làm vậy bậy quá, nhẫn tâm với bạn bè quá. Thành ra trước mắt đó là Ngọc Nhi thấy là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thua. Thua cái gì? Thua cái mất uy tín hết với bạn bè, với người thân và với khán giả, là thấy mất hết rồi. Rồi cộng với lại là đang phải chống chọi lại với lại cái thư kiện của bên bên ông tỷ phú, thư ngược lại cái vấn đề gì đó mà Ngọc Nhi cũng nghe mà không dám nói lên, bởi vì chưa có công khai trên trên giấy tờ thì Ngọc Nhi chưa có dám nói lên, Ngọc Nhi không có cầm cái giấy tờ thư trên tay, Ngọc Nhi không có dám nói ẩu. Nhưng mà Ngọc Nhi biết rằng là đã có những cái đơn thư trở lại rồi và đã nộp lên tòa rồi. Thì bây giờ nó cái tiền mà mình để chống chọi với ổng không có rẻ đâu. Một lần đụng tới thư kiện là không bao giờ dưới 200-300 ngàn đô. Không bao giờ dưới. Mất tất cả các xô, mất bạn bè, rồi lại phải phải chống chọi với lại những cái cuộc kiện như thế này, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là mất nhiều hơn, mình thua nhiều hơn thắng. Và trong cái show này thì cũng nhắc nhở quý vị rằng là hãy thật là chu đáo và cẩn thận cho bản thân mình. Đặc biệt cái vấn đề thật của bạn Ngọc Nhi xảy ra mới có 2 ngày hôm nay thôi, rằng là khi mời bạn đến nhà rồi bạn nhậu xỉn và gục ở trong nhà mình mà chẳng may mà nó mất là cũng mệt. Một cái vấn đề thứ hai, một câu chuyện thứ hai nữa là trong một cái đám cưới của bạn gái Ngọc Nhi luôn. Trong cái đám cưới thì cô dâu và chú rể có thông báo rằng là cũng còn trẻ lắm, tại vì là bạn của con Ngọc Nhi mà, thì có thông báo rằng là bây giờ mình bữa nay không có được nhậu nha, tại vì nhậu xỉn quá. Cô có cái thằng em cô ấy là có một cái bệnh là khi nó nhậu vô là nó không control được đó, cho nên dặn mọi người đừng cho nó nhậu. Không biết tại sao trong cái tiệc cưới trước ngày đám cưới là tụ tập ra lại mà vui vẻ đó, thì không biết sao mà em ấy uống đến mức mà như là nổi điên lên, mất control, la ó đập phá, thì lại giỡn chơi mà là đụng nắm tay chung với một cái lỡ nắm tay hay là cố tình không biết nắm tay với lại vợ của một người bạn trong nhóm nữa, thì nắm tay đẩy sao cô bé đó cổ té, thì chồng cổ nóng ruột. Và chồng cổ lại là cũng trong nhóm bà con đó, rất là nóng ruột vợ, tại xô vợ mình té, nắm tay giỡn và sàm sỡ. Thì thưa quý vị, lại là gây với nhau rồi đánh người kia. Một người thì nóng quá, mất bình tĩnh. Một người thì xỉn quá, mất control. Cho nên trước ngày đám cưới là cái người em cô dâu đó phải đưa vào bệnh viện nhập viện. Và nằm tới ngày hôm nay tỉnh lại thì bị là concussion, có nghĩa rằng là khi mà đánh vào nhau, đánh vào đầu, trúng đầu đó, thì cái não mình nó bị concussion, nó không có bình thường và không có nhớ, mất trí nhớ tạm thời và có thể là bị chảy máu não. Thì hiện giờ là tình trạng đang trong tình trạng là đang chờ nằm chăm sóc đặc biệt, có dấu hiệu phục hồi lại, nhưng mà vừa bị rượu nồng độ cao rồi lại vừa bị đánh vào đầu nữa, thì bây giờ hai bên xui da lại không có vui. Tại vì cái người đánh đó là bạn gì với chú rể, cái người bị đánh đó là em ruột cô dâu, cũng từ rượu mà ra, nhưng mà lúc đánh là đánh ở ngoài nhà hàng. Thì bây giờ đó bên kia thì nói rằng tại vì sàm sỡ với vợ mình mới đánh, bên đây nói là có cần phải đánh đáng gì không, mà không ai thấy ai đánh nhau đâu, rơi kéo ra ngoài đường đánh. Thành ra thưa quý vị, cũng từ rượu bia mà ra. Cho nên đó là khi mời đến nhà, quý vị lưu ý trong lúc vui đừng để bạn sai quá mà lỡ xảy ra tai nạn, thậm chí tính mạng trong nhà mình, giống như bạn Ngọc Nhi thì sẽ rất là phiền nha quý vị. Hoặc giống như là hai người, một bên là cháu em cô dâu, một bên là cháu chú rể, à anh em bạn gì chú rể, thì sofa làm hai bữa ra là một tuần rồi, hai bên gia đình xui gia, dâu mới cưới rể mới cưới lại không có được vui hai bên gia đình với nhau. Đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ lại đó, và hãy cẩn thận nhất Ngọc Nhi nói rằng mời bạn đến nhà, đây là chuyện có thật nữa, mới xảy ra cách đây mấy ngày nữa. Thưa quý vị ha, và Nhi mong rằng đây là cái bài học và quý vị nên lưu ý nha quý vị nha, đừng ép bạn uống rượu tại nhà và cũng đừng cho bạn tự uống rượu tại nhà. Bởi vì cảnh sát đang điều tra cái gia đình hai người mà đưa về đó, là nó chết trước rồi đưa về, hay là đang lên đường đưa về nó chết, hay là về nhà rồi đó mới chết, thì lúc này mới quy trách nhiệm ra. Mà quy trách nhiệm là có thể rất là nguy hiểm. Một là mình có thể là bị bắt, bởi vì mình ép người, nếu bên kia thưa là mình sẽ bị bồi thường, bởi vì mình ép người ta xỉn quá rồi người ta mất ở trong nhà của mình, thì chủ nhà sẽ rất là mệt nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.